Bạn đang nghe trên audio Song Kiếm, tác giả Hà Tà, truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, người đọc VV, chương 113, thuê Sừng Vũ. Trả trước 300 kim, sau khi xong chuyện thì sẽ đưa 2.700 kim còn lại. Đường Hòa trầm tư một hồi, xong nói. Được. Nhưng mà phải nói trước, thời hạn chỉ có 2 ngày. Được. Đường Hòa nhận lấy cái ngân phiếu 300 kim, nói. Vậy ngươi cứ chờ tin thắng lợi của ta đi. À, sẵn tiện hỏi một câu, Vô Cực lấy từ đâu ra nhiều tiền vậy? Thì cười thần bí. Ngươi đừng quan tâm làm gì. Dù sao thì 3.000 kim của hắn cũng đang nằm trong túi càn khôn của ta. Tốt lắm, vậy ta đi đây. Thì thấy Đường Hòa đi rồi thì than nhẹ. Lần ủy thác này tất nhiên không phải là của Vô Cực, mà là do nàng chủ động phi kiếm truyền thư cho Thắng Giả Vi Vương và Thắng Giả Vi Hậu đề nghị. Thắng Giả Vi Vương tuy bị đánh rớt về cấp 20, trên thân không còn vật phẩm nhiệm vụ nào cả, nhưng kỹ năng thì vẫn còn, nên hắn phi kiếm truyền thư cho Thì. Chỉ cần giữ lại được bang hội thì giá bao nhiêu không thành vấn đề. Trong những người mà Thì quen biết thì kẻ thích hợp nhất để xử lý chuyện này chính là Đường Hoa. Hắn thấy tiền là mờ mắt, hắn không có hảo cảm với Tam Thương, và hắn có năng lực làm được ủy thác đó. Nhưng phiền một cái là tên Đường Hoa chẳng những không có chút hảo cảm nào với Thiên Đường, mà sau sự tình ở Thành Đô, hắn đã cảm thấy không vừa mắt với Thiên Đường rồi. Nếu bảo hắn biết đây là ủy thác của Thiên Đường, thì cho dù hắn chấp nhận, hũ gạo nhà này cũng sẽ bị hắn vét một mớ nữa. Vạn nhất mà hắn không những không nhận, lại còn tiết lộ thông tin ra ngoài thì sao? Trong khi Thì đang lâm vào phiền não, thì lại nhớ tới ủy thác mấy ngày trước của Vô Cực. Việc hắn ủy thác rất đơn giản, đó là điều tra quan hệ giữa công chúa và Phong Vân Nộ. Bởi vì giới hạn trong trò chơi, không thể lắp đặt mấy loại máy móc thiết bị như máy nghe trộm, cho nên máy vẫn chưa có hoàn thành được. Có điều nhìn thấy nó lại làm mắt nàng sáng rỡ lên. Sao ta lại không đi mượn danh nghĩa của Vô Cực nhỉ? Dù sao thì tình cảnh của tên Vô Cực này cũng đã xui xẻo tới mức kẻ thù của hắn cũng phải đồng tình mà. Còn chuyện danh dự của Đường Hoa thì nàng vẫn còn yên tâm. Tuy người này có danh là vô sỉ, nhưng hắn sẽ không làm các chuyện quỵt 300 kim tiền đàm phán này. Mọi chuyện đều nằm trong vòng khống chế. Thì bừng lấy một cốc chè xanh, tỉ mỉ thưởng thức. Ngàn dặm một ngày, đây chính là miêu tả về tốc độ trong Song Kiếm. Trong trò chơi này không có mấy thứ như âm trướng hay là lực cản của không khí, nên chỉ cần hệ thống bảo rằng ngươi làm được, vậy tức là ngươi làm được. Đương nhiên, đây cũng chính là chỗ thu hút của trò chơi, chứ không trong hiện thực, người phất tay mà nổ bùng lên được thì phải là phần tử khủng bố. Ít ra cũng sẽ bị cáo buộc là mang theo hàng cấm đấy chứ. Đường Hoa rất nhanh trở lại bên ngoài chiến trường chính. Sau khi hỏi trái hỏi phải biết được địa chỉ của một chỉ huy, thì hắn hướng tới một cái trấn nhỏ. Sương Vũ. Đường Hoa với tay chào Sương Vũ đang ngồi câu cá ở bên bờ sông. Sương Vũ rất là nhàn. Chức trách của nàng là cam đoan làm sao cho việc phát tiền trợ cấp được công bằng công chính. Nhưng bởi vì đã có hệ thống, nên mấy công việc công tác thống kê số liệu dườm ra, nàng chẳng phải quan tâm chi. Việc nàng phải làm chính là chờ sau khi kết thúc chiến đấu thì giao số tiền trợ cấp mà hệ thống nhắc nhở cho từng nhân viên đã tử vong mà thôi. Sao ngươi lại đến đây vậy? Sừng Vũ có chút sửng sốt. Trong ấn tượng của nàng thì Đường Hoa là kẻ không có lợi thì không mở mắt, nên sẽ không có hứng thú với mấy màn PK thế này đó chứ. Đường Hoa không trực tiếp trả lời mà ngồi lên mặt cỏ bên cạnh Sừng Vũ. Người cũng cầu cá à? Ừ. Hồi trước thì không thích lắm, nhưng mà bây giờ lại thấy mỗi khi ngồi câu cá thì tâm tình của ta sẽ bình tĩnh lại. Còn nhớ thường Vô Cực không? Sừng Vũ cười vung cần. Người coi thường tỉ tỉ quá. Tỉ tỉ cho dù có nhớ thương người thì cũng sẽ không nhớ hắn đâu. Lời này sao nghe mất tự nhiên thế nhỉ? Đường Hoa nói. Ê, ta nghe nói Vô Cực không tham gia vào việc tấn công Lưu Sơn lần này đấy. Ừ, hắn đang uống rượu nơi phủ Tế Nam. Sở Vũ trả lời xong thì cảnh giác nhìn Đường Hoa. Khai báo thật đi, ngươi định làm gì? Làm gì à? Đường Hoa cười âm hiểm. Ta định thuê người 2 ngày. Tỷ đây không bán thân thể, không bán linh hồn. Cái ta muốn thuê chính là thân thể của người đấy. Đường Hoa nói. Có điều trước tiên phải thỏa thuận đã. 2 ngày nay người không thể có cảm xúc gì khác, nhất định mọi việc phải nghe lời ta. Người theo đuổi tỷ tỷ đấy, xếp hàng dài từ Lưu Sơn đến Lao Sơn đấy. Bị người thuê mất 2 ngày thì... Người đừng có nói với ta là đi làm miễn phí đó. 1000 kim. Á? Sửng Vũ giật nảy người lên, nhưng nhìn thấy bộ dáng Đường Hoa không giống như đang đùa giỡn, thì bèn sờ sờ nơi trán của Đường Hoa, xác định không phải là sốt thì nghiêm nghị hỏi. Trước tiên nói xem, người định làm gì? Theo suy nghĩ của Sửng Vũ thì tên Đường Hoa chuyên lột da người này, nếu như không có lợi ích gấp đôi thì tuyệt đối sẽ không bao giờ đưa cho mình một món tiền lớn đến như thế. Hoặc là hắn đã yêu mình, hoặc là phải có âm mưu. Đương nhiên cũng có khả năng là đầu đã bị con lừa nó đá cho một cái. Dù sao thì Sừng Vũ là phó bang chủ, hiện nay lại đang là thời kỳ mẫn cảm, mà mục tiêu lại là kẻ cùng chức vị phó bang chủ như mình, vô cực. Xét lại nhân phẩm của Đường Hoa, không cẩn thận là không được. Ừ? Có người thuê ta hạ thủ băng tam thương, ta nghĩ nếu thông qua chồng cũ của ngươi thì tiện hơn. Là bạn trai cũ, tỷ tỷ ta chưa có kết hôn. Sử Vũ ngẫm ngẫm xong nói, bắt ta phải nghe theo người 2 ngày này thì không có vấn đề, nhưng ta vẫn yêu cầu được giữ quyền đổi ý. Còn phần thù lao, ta không thu của ngươi. Nếu như thành công thì ngươi mời ta ăn một bữa tiệc tối sang trọng là được. Chấp nhận. Uống rượu trong trò chơi có say không? Đáp án là vừa có lẫn không, bởi vì ngươi có thể khiến cho mình say, cũng có thể khiến mình không say. Tiêu chuẩn duy nhất chính là việc điều chỉnh hệ thống cá nhân của ngươi. Có rất ít người lại điều chỉnh lực chống cự men rượu của mình thành 0%. Cho dù có muốn thưởng thức rượu ngon thì cũng toàn điều chỉnh thành ngoài 40% cả. Có điều hôm nay vô cực lại là một ngoại lệ, hắn muốn uống say. Bà bang liên hợp hành động mà lại chẳng có ai thông chi cho hắn, cũng chẳng ai hỏi ý kiến từ hắn, thậm chí chẳng ai báo cho hắn biết sắp phát sinh chuyện gì. Mà vì sao lại phát sinh chuyện như thế? Khi hắn biết trần tướng rồi, hắn hỏi công chúa thì công chúa trả lời, lát nữa nói sau. Còn Phòng Vân Nộ thì Phòng Vân Nộ rất khách khí bảo rằng chỉ là việc nhỏ, thế hắn mấy ngày này làm việc vất vả nên không có làm phiền hắn. Làm việc vất vả cái rắm, thân là một tên phó bang chủ nhưng hắn có phụ trách bất cứ sự tình gì trong bang hội đâu? Có nhiều việc hắn không biết, nhưng những thần tín của hắn thì lại biết. Có điều khi hắn nghe họ nói đến một số chuyện mẫn cảm thì hắn lại xua tay đuổi họ đi, vì hắn không muốn nghe chuyện về công chúa cùng Phong Vân Nộ, lại càng không muốn nghe mấy người anh em lải nhải kiểu như nếu như còn có Vô Song tỷ. Hắn tất nhiên là biết khi đó mình đã sai rồi, nhưng mà sai mà không hối mới thực là hán tử. Đồng thời hắn cũng hiểu Sừng Vũ, một người mà ngay cả cái tên cũng đã thay đi rồi thì sẽ không còn tình cảm gì với hắn nữa. Tuy hắn biết gần đến những thần tín của mình vẫn báo tình hình của mình cho Sừng Vũ biết. Hắn đã uống quá nhiều rồi. Một tên nam nhân có vẻ lôi thôi ngồi xuống đối diện với Vô Cực, giơ tay hô. Tiểu Nhi, cho một bàn rượu và thức ăn trước, ngoài ra còn đóng gói cho 2 phần. Người này rất quen mặt nha. Vô Cực lắc lắc đầu để cho mình tỉnh táo hơn một tí, lại phát hiện bên trái mình đang ngồi một nữ nhân. Nữ nhân này có quen, chắc chắn hôm nay nàng tới để châm biếm tình trạng bây giờ của mình đấy. Cút, cút hết cho ta. Vô Cực lật tung bàn. Sửng Vũ sắc mặt giận dữ định đứng lên, lại bị Đường Hoa giữ lại. Đường Hoa nhẹ nhàng nói với Vô Cực, mở bảng hệ thống ra, sau đó lựa chọn điều tiết thích ứng sinh lý, điều chỉnh lực chống cự men rượu lên 100%. Ta, vì sao ta phải nghe ngươi? Vô Cực líu cả lưỡi, có vẻ dỗi hờn như con nít. Bởi vì ta là ba ba của ngươi mà. Ngoan, mở bảng hệ thống ra đi. Ờ, đúng rồi. Vô Cực đột nhiên tỉnh lại, nhìn Đường Hoa đang cười híp mắt quát. Ngươi mới là ba ba của ta. Sử Vũ bóp hai bên má của Đường Hoa lại, tránh cho hắn lại kích thích Vô Cực. Nào ngờ Đường Hoa lại liếm vào tay nàng một cái. Sau đó thừa dịp nàng đang giật mình thì cười sởi lời nói, Vô Cực, đã lâu không gặp. Các người thực đã thông đồng với nhau đó hứ. Sử Vũ nghe xong không vừa tai, nói, không được sao? Ý sao hắn cũng thông minh hơn ngươi. Đường Hoa nói trong kênh đội ngũ. Ê, ta thuê ngươi mà, nói theo kịch bản của ta đi chứ. Ngươi sàm sỡ ta, ngươi sờ mặt ta trước. Thèm vào, da dày thịt béo. Nói vậy, ngươi coi coi, da mặt ta đã bị tay ngươi làm chảy ra đây này. Ngươi vô sỉ. Sửng Vũ giờ khóc giờ cười. Có chuyện gì? Nói. Vô Cực nhìn thấy hai người mập mờ với nhau thì rất là khó chịu, khó chịu cực kỳ. Đường Hoa thấy không khí đã hạ xuống rồi, bèn dọn dẹp bàn mặt bàn, xong lấy hai bình rượu từ mặt đất lên, nói: Vô Cực, thực ra ta đang tìm ngươi nhờ hỗ trợ. Vì sao ta phải giúp ngươi? Bởi vì ngươi nợ bà xã ta. Nghe Đường Hoa nói, Sương Vũ suýt nữa hộc máu, nhưng mà Đường Hoa lập tức hô trong kênh đội ngũ: Ta thuê ngươi. Các ngươi thật sự... Vô Cực nhìn Sương Vũ không dám tin tưởng. Ừ. Sương Vũ gật đầu nói: Hắn rất quan tâm ta, hơn nữa không vì ta lấn lướt mà đâm ra chán ghét. Bộ dạng hắn tuy không ra gì cho lắm, nhưng mà lại rất tốt với ta. Ở bên cạnh hắn ta rất vui, luôn có thể quên đi rất nhiều những ưu phiền. Hơn nữa, có khi hắn rất nghịch ngợm, như một đứa trẻ vậy, thích diễn trò. Ê! Đường Hoa vội lau đợt mồ hôi lạnh, vội nói: Không cần thiết phải nói nhiều như vậy. Sương Vũ cười nhẹ nói: Nói tóm lại, ta cảm thấy rất hạnh phúc, và cũng cảm thấy cuộc sống bây giờ rất tốt. Vô Cùng nghe Sương Vũ nói xong thì cười chua xót: Em có thể vui vẻ thì anh cũng vui. Vô Song, anh sai rồi, thật sự sai rồi. Anh biết anh đã có lỗi với em. Một phút trước đây còn đành chết, anh cũng không tin rằng anh sẽ nói ra điều đó. Đồng Phương gia tử, người có chuyện gì thì cứ nói thẳng, chỉ cần ta có thể làm được thì ta giúp. Rất đơn giản. Đường Hoa hè hè phân phó: Bà xã, em ra ngoài đi dạo trước đi, bọn anh phải bàn chuyện giữa đàn ông với nhau. Sương Vũ nghiến răng cảnh cáo trong kênh đội ngũ: Thằng nhãi, đừng có được đằng chân lân đằng đầu, coi chừng tỷ giết ngươi. Rời từ lâu, hai người ngự kiếm phi hành. Đường Hoa khá là bất mãn: Ấy, ta dùng một bữa kèm thuê ngươi đó, xong ngươi lại không tuân theo hợp đồng thế hả? Suýt chút nữa thì ngươi đã khiến cho hắn từ áy náy chuyển sang thù hận, suýt chút nữa phá chuyện của ta mất rồi. Nếu như lời của ta nói là thật thì sao? Sương Vũ thản nhiên hỏi. Đường Hoa lau đợt mồ hôi lạnh: Ê, ngươi đừng làm ta sợ. Ngươi đã từng nói rồi, nếu như yêu tỷ thì ngày sau nhất định sẽ phải hối hận. Nếu như ngươi không yêu tỷ thì bây giờ ngươi sẽ phải hối hận. Sương Vũ nhẹ nhàng cười với Đường Hoa, nói: Dẫn trời thôi, ngươi hiểu hắn hơn hay là ta hiểu hắn hơn? Nếu như không đập tan đi điều ảo tưởng cuối cùng của hắn thì chưa chắc hắn đã chấp nhận giúp ngươi dễ dàng như thế. Ê, ta hỏi, tới cùng người tính làm gì đó? Có thể giữ im lặng không? Có thể. Sở Vũ nở một nụ cười nhàm hiểm với Đường Hoa. Được được, nói người biết vậy. Đường Hoa kể đầu đuôi sự tình một lần. Thí thí. Sở Vũ sửng sốt cực kỳ hỏi lại. Ta vẫn cho rằng các người là bạn bè đấy chứ. Trước kia ta cũng cho là như vậy. Đường Hoa lại kể ra chuyện ở Lưu Sơn. Sương Vũ nghiến rằng: Ta vẫn nghĩ chẳng biết là ai lại lớn mật, lại vô sỉ đến như thế. Hết ăn nhà đông lại đến nhà Tây, đem mấy thứ không phải của mình ra đấu giá bằng cách quảng mình chính đại. Quả nhiên là ngươi. Không cần phải khen ta. Về mặt Đường Hoa không vui. Kết quả vẫn bị Thì Thì làm hỏng đấy. Bà má này thật biết chọn người, tìm một cái là chuẩn ngay, đổi lại là người khác thì thật không làm gì được ta. Ta không có khen ngươi. Từ góc nhìn là người một người bạn thì chuyện này thì làm thật không hay. Bước tiếp theo, ngươi định làm thế nào? Vừa mới thuê thân thể của ngươi, ngày mai ta sẽ thuê thanh danh của ngươi. Ừ? Đừng hỏi nhiều vậy nữa, đến lúc rồi sẽ hiểu thôi. Bây giờ ca ca đưa ngươi đi câu cá nơi Bột Hải. Còn nít danh, bày đặt ca ca cái gì? Sừng Vũ cười mắng một câu. Chương 114. Khá là giàu đấy. Trong sòng kiếm thì làm sao để câu cá? Người không thể đi câu mấy cái đống quái được. Quái là quái mà cá là cá, hai bên có bản chất khác nhau. Quái ở biển thì ngoại trừ những giống đặc thù ra, còn lại đều ở cách lục địa ít nhất 100 thước cả. Để thế cho nên trong phạm vi trăm thước quanh các hòn đảo ngoài biển, mọi người có thể tận tình thả câu. Còn chuyện mối, mọi người có thể mua từ cửa hàng, cũng có thể dùng tị thủy quyết lặn xuống biển để bắt tôm bắt cá. Dĩ nhiên thu hoạch do xài tị thủy quyết thì nhiều hơn thả câu nhiều, nhưng mà thả câu lại có lạc thú hơn làm bừa kiểu đó nhiều lắm. Hai người cùng vung cần, cùng ngồi cầu rẽ mặt trời dịu dịu, gió biển hiu hiu, cách xa thế nhân ồn ào, thật không có hoàn cảnh nào có thể thoải mái bằng được. Ngươi định sẽ xử lý chuyện này như thế nào? Vì để dịu đi sự xấu hổ cho bầu không khí quá mức ấm áp tạo thành, Sương Vũ kiếm đề tài nói chuyện. Ta nhớ khi đó mua tiền kiếm giúp cho Huy Hoàng, ta sợ sắp vào làng lấy ra quá cao, cho nên nơi nơi vay tiền. Khi hỏi đến thì nàng trực tiếp báo thiếu bao nhiêu thì nàng bao nốt. Có phải không nỡ xuống tay hay không? Không thể phủ nhận rằng có một chút. Sử Vũ cười nói, nếu như thì không phải là một mỹ nữ mà là một nữ nhân bình thường thì sao? Cái này Đường Hoa gãi đầu. Ha, lòi cái đuôi cáo ra rồi nhé. Nam nhân các ngươi đều là như vậy, đối với những người khác phái mà xinh đẹp thì luôn đối xử khác biệt hơn những người bình thường. Nam nhân mà. Đường Hoa cười tự giễu, lại vung cần ra nói, ta chỉ định làm cho nàng chịu chút thiệt thòi nhỏ là được rồi. Thực ra có rất nhiều người là như vậy. Với người bình thường thì độ tận tâm đối với bạn bè cao hơn ích lợi của bang hội hoặc là của đoàn thể. Nhưng ta cũng từng gặp qua không ít người nghĩ khác. Trước kia trò chơi thì mỗi máy chủ đều rất dễ dàng xảy ra chiến tranh giữa bang hội. Phần lớn người chơi đều sẽ quy bạn bè ra bạn bè mà bang hội ra bang hội. Lúc PK đều tránh không nổi mà bị bạn giết hoặc là giết bạn thì cũng cười đùa mà thôi. Nhưng cũng có một bộ phận người, chẳng hạn như ta bị người trong bang hội đối địch ức hiếp, sẽ dẫn tới PK quy mô nhỏ. Sau đó ta sẽ đâm ra ghét cái bang hội đó, ghét lây luôn cả bạn bè của ta ở trong bang hội này. Nếu có cái cọ làm tăng thêm xích mích thì có thể dẫn đến kết quả là bỏ hảo hữu, trở mặt với nhau. Những người như thế này không phải là ít. Sử Vũ lại nói, Thì cũng vậy đấy. Nếu như nàng không có giúp bang Thiên Đường đang lâm vào thế yếu thì đoàn thể kia của nàng sẽ phải gánh chịu tổn thất. Thành ra nàng mới phải lợi dụng người bạn như ngươi là một chuyện như vậy. Ngươi cũng đừng trách nàng, ta hiểu cho nàng lắm. Một nữ nhân mà phải chèo chống cả một đoàn thể như thế thì quả thật rất lao tâm lao lực. Vì sao nàng ta nhất định phải chèo chống chứ? Heo à? Ngươi cho rằng trò chơi này chỉ đơn thuần là trò chơi thôi sao? Đây chính là khởi đầu cho tương lai của ngươi trên hành tinh mờ đấy. Ngươi thử nhìn Huyên Huyên xem, nàng có dã tâm gì chứ? Không có. Nàng chỉ mong bảo trì được danh tiếng cho đến khi đến hành tinh mờ thôi. Nàng không muốn vì mấy năm trong trò chơi mà mọi người quên mất nàng. Lúc đó nàng tới hành tinh mờ thì còn có thể làm được gì nữa chứ? Đó đều là những người có tài nguyên, có năng lực. Còn người phổ thông thì đều nghĩ phải tốn thêm chút tiền nữa, nhằm sau này hối đoái được thêm một ít tiền liên bang thành tinh mờ. Đương nhiên, hiện giờ thời gian vẫn còn sớm, tăng cường thực lực cho bản thân cũng là điều rất trọng yếu. Chơi trò chơi thì cứ chơi cho vui vẻ một chút đi, dù sao thì trò chơi này cũng chơi rất vui mà. Ngươi làm như ai cũng đều vô tư vô lự như ngươi vậy. Sừng Vũ ngẫm ngẫm một hồi lại nói, không thì vậy đi, ngươi đưa tiền trên người ngươi đây cho ta, ta giúp ngươi đầu tư tiền tiết kiệm đảm bảo, tránh cho ngươi lâm vào cảnh nghèo sắc nghèo sơ khi đến hành tinh mờ. Chứ lẽ nào ngươi định dùng tiền thuật để xây nhà cho mình chắc? Ngươi có nghĩ đến một chuyện này hay không? Đường Hoa ghé sát tài Sừng Vũ nói, 5 vạn đồng tiền liên bang của ta mới đổi được có 5 lượng bạc, về 1 vạn lượng vàng thì có thể đổi được bao nhiêu tiền hành tinh mờ? Sừng Vũ chết lặng, một lúc sau phất tay nói, mặc kệ ngươi đi, tập trung câu cá nào. Ha, hắn mạnh mặc kệ hắn mạnh, ta theo gió ta bay, không cần ngày mai vui, chỉ cầu hôm nay khoái. Đường Hoa kéo cần câu một nhát, một con mực bay trúng mặt Sừng Vũ. Qua cơn kinh hãi, Sừng Vũ túm lấy Đường Hoa nện mấy đòn. Đây không phải là chuyện đánh thường mắng yêu đâu, mà là PK đấy. Vì sao? Bởi vì hệ thống nói vậy. Sự tình sao rồi? Đường Hoa nhận được tin nhắn từ 12 của Thi. Hắn thuận tay hồi đáp như cũ. Sắp xong rồi. Sau đó nhìn thấy thời gian cũng đã sắp xỉ, hắn thu cần câu lại nói, cũng đến lúc rồi, hiện giờ ta lại thuê người một lần nữa. Người hoàn toàn có thể nói là nhờ ta mà. Sở Vũ rất không hài lòng với chữ thuê. Cũng như nhau cả đó chứ. Một ngày ngàn dặm, đến gần Cửu Giang, Đường Hoa gửi tin nhắn. Ở đâu? Thi đáp, chưa cũ, sự tình xử lý sao rồi? Người một ngày này, hỏa lực của Minh Quân lại càng thêm hung ác, mà lực lượng chống cự của Thiên Đường đã bị tàn rã lần lần mất rồi. Bây giờ cũng chỉ còn lại một tầng cuối cùng, cũng chính là tầng khó gặm nhất. thành viên chủ chốt của tầng này là những bằng chúng đã cưỡng chế hoặc là xin phép rời khỏi ba bang. Nhân số tùy ít, nhưng lại hết sức đoàn kết. Ngoài ra còn có những phần tử ngoan cố của thiên đường. Những người khác thì hoặc là không còn ý chí chiến đấu, hoặc là đã rời khỏi thiên đường. Một bang ba phân đà, ba đà Nam Kinh, Thành Đô và Trường An đã bị tinh anh đường của ba bang thành lý. Tuy không đến nỗi phải giải tán bang, nhưng vì không có nơi trú quân, khiến cho nhân số chứa được bị giảm đi kịch liệt. Rất nhiều người phải bị cưỡng chế đá ra khỏi bang. Mà những người như thế, dù lòng có muốn chiến đấu cho thiên đường cũng không dám. Lý do đơn giản, vì công đức. Đài kiếm tiền bị phá thì bang hội phải giải tán. Nếu muốn mở lại bang lần nữa thì rất khó. Mà muốn chiếm được nơi trú quân thì lại càng khó hơn. Thư sinh sẽ không cho bọn họ cơ hội để chiếm được bất cứ danh sơn nào. Thậm chí là những nơi trú quân ngoại thành cũng không có hy vọng. Nếu thế, thì sự tồn tại của bang thiên đường đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Bởi vì dù có muốn miễn cưỡng mở bang, cũng không có một hệ thống những nhiệm vụ để làm. Sớm hay muộn, bang chúng cũng sẽ rời đi, để lại một cái danh bang hội rỗng. Chính vì như thế, nên Thì Thì mới một ngày 20 lần nhắn tin thúc giục, hỏi tiến triển với Đường Hoa. Nàng mơ hồ cảm thấy có phần hối hận khi đã đặt hy vọng lên trên thân Đường Hoa. Có điều bây giờ tin nhắn mà Đường Hoa trả lời nàng lại khiến cho nàng buồn bực. Sự tình hoàn thành rồi, gặp mặt nói chuyện. Hoàn thành rồi? Thì Thì đẩy cửa sổ ra nhìn, phía đối diện có một tên bằng chúng tam thương đang trấn thủ nơi bổ sung vật phẩm. Không những trên ngực có đeo biểu tượng của tam thương, mà còn cố ý hiện lên chữ tam thương trên đỉnh đầu nữa. Ý gì đấy? Thì Thì có chút hờn giận. Thế mà hắn còn mang theo cả phó bang chủ song sư là Sừng Vũ nữa. Đây là ý gì chứ? Mặc dù mình không ngại khi có người khác biết chuyện mình đang làm, vì mình không chấp thuận chỉ nhận ủy thác của độc một nhà duy nhất, nhưng mình cũng sẽ không vui lòng lắm nếu người biết được trước tiền lại là người của ba bang. Ý gì à? Đường Hòa hơi sững người, sau đó ngồi xuống rồi nói. Báo cáo, nhiệm vụ đã hoàn thành rồi. Hoàn thành rồi? Thì Thì không nhanh không chậm hỏi một câu. Nàng thật muốn xem Đường Hòa định diễn trò gì. Đúng. Đường Hòa cười nói. Chúng ta làm nhiệm vụ không phải vì muốn người ủy thác được vừa lòng sao? Nhưng mà người ủy thác chưa vừa lòng. Thậm chí người đó còn không biết người đã làm cái gì nữa mà. Tin ta đi, người ủy thác rất hài lòng. Đường Hòa móc một tờ giấy ra, đặt ở trên bàn. Người xem đi. Á? À? Thì Thì lấy tờ giấy, chỉ nhìn sơ qua là đã nôn mửa ra một búng máu. Trên giấy có viết. Ta là vô cực, ta xác nhận Đông Phương Gia Tử đã hoàn thành ủy thác của ta nơi Thì Thì. Người trung gian Thì Thì có thể giao khoản tiền ủy thác còn lại cho Đông Phương Gia Tử. Phần tiền trả thù lao cho môi giới thì do ta trả. Nếu như có nghi vấn gì thì có thể gửi tin hỏi. Vô cực. X giờ ngày X tháng X năm. Đường Hòa là một bên giải thích. Người xem, ta có gì tam thương hay không, thật ra cũng không sao cả. Chỉ cần người ủy thác vui lòng là mọi chuyện đều xong xuôi ngay. Hiện giờ vô cực đã khá hài lòng rồi. Vậy người kiếm được phí môi giới của ngươi, ta thì lấy phí lao động của ta. Mọi người cùng nhau vui vẻ. Thế nào, ta lợi hại đó chứ? Thì Thì không nói gì. Nàng nhìn Sừng Vũ đang ngồi mỉm cười không nói đằng kia. Lúc này nàng mới hiểu ra vì sao Sừng Vũ lại đến. Ngay cả đám người thiên đường cũng biết rằng Sừng Vũ là người công chính liêm minh. Chuyện mà nàng tuyên bố ra sẽ là vàng thật không sợ lửa. Cho nên hy vọng duy nhất hiện giờ chính là lời trên tờ giấy này là giả. Nhưng mà tin giờ vô cực nhắn qua thì vô tình lắm. Hắn chẳng thèm nói gì cả, chỉ vào đề ngay rằng hắn xác nhận Đường Hoa đã hoàn thành ủy thác mà hắn giao nơi Thì Thì. Hỏi hắn vì sao thì hắn hết thảy không trả lời, chỉ kiên trì nói có một câu. Đường Hoa đã hoàn thành ủy thác. Thì Thì, sao vậy? Sao sắc mặt khó coi vậy? Đường Hoa thân thiết hỏi, trên tay lại sẵn tiện làm dấu hiệu đòi tiền. Ý nhắc Thì Thì được khoản còn lại cho hắn. Chuyện không thành công thì không nói, lại còn làm chậm trễ thời gian của ta. Giờ bắt ta phải tổn thất cả 3.000 kim nữa. Thì Thì miễn cưỡng cười với Đường Hoa. Thực ra, gia tử... Nhiệm vụ này không phải là do vô cực ủy thác đâu. Thì Thì, Sử Vũ mở miệng ngắt ngang. Ngươi như vậy là không được rồi. Lẽ nào lúc trước vì để hoàn thành ủy thác mà ngươi đã gạt bạn của ngươi sao? Cái này nếu là thật thì sẽ không tốt cho danh dự của ngươi lắm đâu đấy. Vì dù sao đi nữa, chẳng ai dám tin tưởng nơi một người môi giới dám lừa gạt cùng lợi dụng bạn bè cả. Ngay cả bạn cũng gạt. Về một ngày nào đó, biết đâu bán luôn cả khách hàng đó chứ. Tỷ tỷ vội nói, không phải, không phải. Vậy chẳng lẽ là người tham ô mất khoản tiền do vô cực ủy thác rồi sao? Ê, như vậy đi, gia tử cũng là người mình mà, cứ coi như nợ hắn đi. Gia tử, người đó, giấy nợ cũng không cần lấy nhé, đừng nên bức ép bạn của mình. Đường Hoa vội nói, phải phải, hết thảy đều nghe theo Sương Vũ tỷ. Theo phán đoán của thì Đường Hoa không bao giờ đi hại người nhà. Nhưng mà nhìn thái độ kẻ xứng người họa của hai người thì rõ ràng là như thế. Lẽ nào có chỗ bị lộ, chỗ nào có vấn đề chứ? Thì vội nhắn tin hỏi Sát Phả Lang. Gia tử có biết chuyện Lư Sơn là ta mời ngươi không? Có. Sát Phả Lang trả lời thật ngắn gọn. Vì sao? Vì sao ngươi lại bán đứng khách hàng chứ? Thì giận dữ. Nguyên nhân mà ta không có bạn bè chính là bởi vì ta đã bán đứng người khác nhiều đấy. Gặp lại sau. Sắt Phải Làng không giải thích thêm. Thái độ của ngươi thế này, về sau còn ai dám thuê ngươi? Ta không cần ai thuê nữa. Thì Sừng Vũ thần thiết hỏi. Sao vậy? Không sao. Thì nhẹ nhàng cười khổ, quay đầu nói với Đường Hoa. Ngươi... thôi vậy, đây là tù lao của ngươi. Thì đưa ra một tờ ngân phiếu. Đường Hoa nhìn thoáng còn số tiền vừa hủy bỏ. Ê thì, lầm rồi, là 2.700 chứ, không phải là 4.200. Không lầm đâu, đây là giá đấu giá cao nhất khi đó ở Lư Sơn. Ê, chuyện Lư Sơn ta không có trách người, chỉ tự ta trách không cẩn thận mà thôi. Đường Hoa siết nắm tay lại. Lần sau ta sẽ lấy cả Lư Sơn ra để đấu giá, bị một lần thì đề phòng rồi. Đi ngươi vậy. Thì nghe Đường Hoa nói xong thì đã biết quan hệ giữa hai người đã không còn có thể hàn gắn lại được nữa. Nếu còn nói tiếp thì hai bên lại càng khó xử thêm. Vì thế nàng có vẻ mệt mỏi, lấy ra một tờ ngân phiếu. 2.700 thù lao đây. Ok. Đường Hoa nhận ngân phiếu, ném vào trong túi càn khôn, xong nói. Ngươi cũng đang vội, vậy ta không quấy rầy nơi ngươi nữa, bọn ta đi đây. Chờ đã, Sương Vũ có rảnh không? Ngồi đây với ta một lát, ta có việc muốn thỉnh giáo. Sương Vũ cười nói, đương nhiên là có thể rồi. Gia tử, xuống dưới lầu chờ ta nhé, không được lén chuồn đâu đấy. Nói ngắn gọn thôi. Đường Hoa dặn một câu xong đi ra ngoài. Hai nữ cường nhân này nói chuyện gì được nhỉ? Dùng cái mông mà nghĩ thì cũng biết, không phải là tình thế trước mắt, rồi xu thế tương lai thì là cái gì nữa. Đường Hoa chẳng có hứng thú xíu nào với mấy vấn đề này cả. Ông đây hiện giờ khá là giàu đấy, cho nên việc trọng yếu trước mắt là phải nghĩ biện pháp tiêu tiền mới là chí phải. Tiểu Nhị, cho một bàn rượu và thức ăn, tính sổ cho khách nhân ở khoảng gian riêng trên lầu. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV, chương 115, Du Châu. Tục ngữ có nói, hai người con gái bằng với 1.000 con vịt. Ý thứ nhất là nói rằng nữ nhân chính là công cụ chế tạo tạp âm rất xuất sắc. Ý thứ hai là nói rằng phụ nữ rất giỏi trong vấn đề tán gẫu với nhau. Như là Sương Vũ và Thi ấy, hai nữ nhân chưa từng quen biết với nhau, thế mà tán gẫu một cái là hết cả tiếng đồng hồ. Đường Hoa thấy hai người đi xuống lầu thì ngồi ngay lại hô. Không cần, không cần đâu. Thi, người cứ đi đi, lát nữa tao trả tiền cho mà. Đâu cần phải làm vậy chứ. Thì cười nhìn Đường Hoa vẫn đang ngồi trên ghế. Nàng tính tiền xong thì kéo tay Sừng Vũ lại nói mấy câu, lúc này mới phất tay cáo biệt. Trả tiền tức là trả bằng ngân phiếu. Sừng Vũ ngồi vào bên cạnh Đường Hoa, bắt đầu giải thích nghĩa của từ ngữ. Chứ không phải là trả bằng chân gà. Ta xin phỏng vấn người nào đó, nếu như mà người nữ kia tin lời của hắn, kết quả không tính tiền mà đi, thì người nào đó nên xử lý như thế nào? Ấy chá, túi tiền của ta đâu rồi? Sừng Vũ phì cười nói, người vô sỉ thiệt. Đường Hoa cười hè hè nói, các người tán gẫu chuyện gì đó? Không phải về thế của cuộc song kiếm thì còn là chuyện gì nữa? Có điều thì cũng biết là lần này thiên đường phải tan rã rồi. Sừng Vũ chuyển đề tài, người bản lĩnh lắm, dùng tên tuổi của ta mà chèn ép được tới 3.000 kim cho bản thân, người không sợ ta là mất thể diện ngươi à? Sao lại có thể nói là chèn ép được chứ? Là nàng gạt ta trước mà. Nếu như nàng lúc đó thành thật nói với ta rằng đó là ủy thác của thắng giả Vi Vương, thì chỉ cần có giá cả thích hợp, chưa chắc ta từ chối cơ mà. Ta vẫn còn thắc mắc một chuyện. Đã người nói rằng bắt chẹt 3.000 kim của nàng chỉ là chút thiệt thòi nhỏ, vậy nếu mà thiệt thòi lớn thì sẽ là gì? Lớn à? Ta sẽ mời bạn của ta làm một lần phỏng vấn riêng và trần bí mật của một nữ nhân bí ẩn nhất Song Kiếm, rồi còn có thể vụ oan vụ sát phá làng lên trên đầu nàng. Ngoài ra, ta còn có thể giả bộ như một người bị hại không bằng lòng tiết lộ danh tính để kể lể rằng nàng chẳng những không có tình có nghĩa, mà còn ăn nhà Đông, ăn cả nhà Tây như thế nào. Thật là không có chút lương tâm của nhà dịch vụ nào cả. Dù sao đi nữa, thì cũng vẫn là kéo nàng ra ngoài sáng, bỏ qua những ưu điểm, tăng cường những khuyết điểm của nàng, phóng đại nhân cách đê tiện tới mức lớn nhất. Còn một vấn đề cuối cùng, thù lao của ta đâu? Đường Hòa chỉ lên bàn. Mời. Dựa vào thức ăn đã được đổi một phần mới, chỉ còn chờ Sừng Vũ đến khai tiệc nữa thôi. Mượn hòa hiến Phật thì ngươi tự mà hưởng đi. Tỷ tỷ, ta có việc đi trước. Đi đâu? Thì Thì vừa nói có một môn phái dân gian tên gọi Phích Lịch Đường. Ta muốn đi xem ở đó có vũ khí sát thương quy mô lớn hay không. Phích Lịch Đường? Đường Hòa gãi gãi đầu nghi hoặc hỏi. Phích Lịch Đường chẳng phải là cái môn phái mà tồn tại trong tiểu thuyết võ hiệp, có võ công đặc biệt kém, động một cái là bị diệt cả nhà hoặc là đi diệt cả môn phái này người ta đó sao? Bởi vậy ta mới thấy kỳ quái đấy. Chẳng hiểu vì sao trong trò chơi tiên hiệp lại có một môn phái như thế nữa. Ta đi đây. Về sau có chuyện cũng không cần phải gọi ta nhé. Đi đi đi đi đi. Phích Lịch Đường gì chứ? Ta đây còn là con cháu của Đường Gia Bảo đây này. Mà nhắc mới nhớ, hình như có cái trấn kia tên là trấn Đường Gia ấy nhỉ? Lẽ nào trong đó có bà con xa của mình hay sao? Thôi thì sẵn trên thân không có chuyện gì, chẳng bằng mình cứ đi xem thử xem, biết đâu lại tìm được cảnh thiên không chừng. Trên thần không có chuyện gì à? Hiện nay đang là thời kỳ bang chiến căng thẳng, thần là đệ nhất cao thủ trong bang mà lại có ý nghĩ như vậy đấy. Nhưng mà cũng không trách người ta được. Kiếm sư cống thì còn có thể lấy được kiếm quyết, chứ kiếm bang cống thì chỉ có thể lấy được tiền thôi hà. Mà với dân nhà giàu mới nổi như Đường Hoa, chút tiền còm đó chẳng đáng bao lắm. Một ngày ngàn dặm, thực ra trấn Đường Gia cũng không xa lắm. Cách thành đô chừng 300 cây số chính là Du Châu, mà cách Du Châu 50 cây số chính là nó. Gọi Du Châu, có thể có nhiều người không biết, chứ nếu nói đến Trùng Khánh thì chắc người Trung Quốc nào cũng rành. Nhưng Du Châu dù sao cũng không phải là Trùng Khánh. Nó tuy là một thành thị lớn, nhưng trong Song Kiếm, nó chỉ là một thành thị cấp 2. Số lượng người chơi vẫn không ít, nhưng nếu đem ra so với lượng người chơi trong những thành thị cấp 1 như Thành Đô, Trường An, Hàm Dương, thì ít ỏi đến đáng thương. Có điều thành thị cấp 2 mới có ưu thế của nó, đó là giá phòng sẽ rẻ hơn. Cho nên Du Châu vẫn có một bang hội kiến thiết cho trú quân nơi ngoại thành. Có nơi trú quân, tức là có một hệ thống những nhiệm vụ có thể làm. Tuy đẳng cấp những nhiệm vụ này không thể so sánh nổi với nhiệm vụ của những nơi đóng quân trên răng danh sơn. Vì một bên thì chỉ nhận được ủy thác của các cư dân Du Châu, còn một bên thì nhận được cả ủy thác của các tiền nhân tán tiên, đại la kim tiên. Nhưng dù sao thì có nơi trú quân vẫn còn hơn là không có. Bang hội nơi Du Châu có tên là Huyết Chiến Đồ Thành. Nghe cái tên đủ biết, tên bang chủ của nó khá là lậm sách. Khi phách thì cũng có, nhưng nghe ra vẫn đáng ăn đòn. Có điều khi Đường Hoa đặt chân đến Du Châu, hắn không hề thấy bất cứ hành động cậy thế khinh người nào của người trong bang này cả. Mà ngược lại, người nào trong bang đó cũng coi Du Châu như là nhà của mình. Chắc về lý do nếu loại trừ bọn họ ra, thì Du Châu chẳng còn bao nhiêu người chơi xuất hiện nữa. Đương nhiên, dạng đến để làm nhiệm vụ như Đường Hoa thì cũng là dạng bình thường. Đường Hoa vốn không định dừng lại nơi đây, nhưng lại đột nhiên nhớ tới sở thích của tên quỷ con nhà Cảnh Thiên mà Thì từng đề cập tới. Sợ rằng mình không mua được những thứ đó trong trấn Đường ra, nên đành quyết định dừng lại Du Châu để mua sắm một vòng trước. Hồ lô đường, ngựa gỗ, còn có con quay nữa. Mấy thứ này để có bán ở chỗ NPC đầu đường, mà bởi vì còn nít thời sơ dễ nuôi nên giá cũng không lấy gì làm đắt. Dừng lại một chốc như thế, hắn vô tình nghe được một thông tin tiết lộ bởi NPC. Khu rừng cổ đang ở mặt bắc đang có điều dị thường. Điều dị thường? Trong trò chơi sẽ có nghĩa là trong khu rừng đó đang có bảo bối. Gia tử! Một tiếng kêu cực kỳ sửng sốt vang lên từ phía sau Đường Hoa. Đường Hoa xoay người nhìn lại, rồi sững sờ đến 3 giây. Trung Quốc này cũng nhỏ thật. Hắn nhìn thấy người mà hắn vừa tạm biệt cách đây mấy tiếng nơi Thành Đô, Sừng Vũ. Sừng Vũ bị Đường Hoa nhìn chằm chằm thì mặt đỏ lên. Ngươi đi theo ta làm gì? Ta? Đi theo ngươi? Đường Hoa gãi đầu, thầy không biết phải trả lời thế nào cả. Ngươi nói xem vì sao đây nhỉ? Hay đây là tình huống lọ mọ mà dẫm phải cục phân? Đi dạo với ta một chút được không? Được. Trên bờ sông ở vùng ngoại ô, Đường Hoa cảm thấy tù mù cả đầu. Đây là chuyện gì chứ? Kêu mình đi dạo một chút thôi. Thế mà cả 10 phút rồi. Mình nói gì cô Tám chỉ a cả. Coi cái bộ dạng này chắc là hồi sân rồi đây. Nhưng mà không đúng á. Mới tạm biệt cách đây có mấy tiếng đồng hồ mà sao đã bị yêu sớm thế nhỉ? Lẽ nào trên đời này đúng thật là có tiếng sét ái tình? Nàng rủ mình ra đây, chẳng lẽ định nhờ mình giúp đỡ? Cái này có phải độ khó cao lắm cơ. Không hiện thực, trong hiện thực thì đã dễ. Cứ tú mấy cái thằng nhãi mặt trắng kia rồi đập cho nó xỉu, cho nó uống ít thuốc. Sau đó một trận mây mưa có thể có lẽ có khả năng được. Gia tử. Đường Hoa vội vàng giơ tay. Một chữ gia thôi, cứ gọi gia tử là được rồi. Chúng ta không hợp lắm đâu. Hả? Đường Vũ sau cùng cũng cắn răng, lấy hết dũng khí quay đầu lại nói với Đường Hoa. Thực ra con người của ngươi rất tốt. Ta cũng là đã từng cân nhắc qua việc qua lại với ngươi. Nhưng mà chúng ta thật sự không hợp nhau đâu. Tuy ta đã không còn quan hệ gì với Vô Cực nữa, nhưng đã bỏ đi mọi tình cảm với hắn trong lòng. Nhưng trái tim của ta đã mệt mỏi rồi. Ta rất sợ lại bị tổn thương thêm một lần nữa. Ngươi thật sự rất tốt. Thật sự. Nhưng mà ta không xứng với ngươi. Đường Hoa nghe mà ra mồ hôi như thác. Chẳng lẽ thằng nhãi mặt trắng kia lại là mình à? Nhưng hắn lại cảm thấy kỳ lạ. Sao Sừng Vũ lại nghĩ theo hướng này cơ chứ? Mình trước giờ vẫn luôn kiên trì giữ mức quan hệ đồng chí bình thường với nàng thôi mà. Mình có làm cái gì đâu cơ chứ? Không tặng hoa, không tặng sô-cô-la, cũng chẳng bao giờ đón đường người ta khắp lối cả. Khi không nàng lại nghĩ thế này là sao đây? Thật là xấu hổ quá đi mất. Nhưng nghĩ lại thì mấy lần tiếp xúc giữa mình với nàng hình như có mập mờ một chút. Nếu nói trò rõ hơn thì đó giống như là một sự mập mờ đã được tính toán trước vậy. Vô tình gặp nhau trên tuyết sơn, có thể coi như là mình dắt tâm làm vậy. Vì có biết bao người chơi, sao tự dưng lại gặp đúng mình? Nếu mà trì trà về trước thì mọi chuyện bắt đầu từ hồi ở phủ Tế Nam. Chuyện làm nhiệm vụ ở Côn Lôn chắc không thể nghi ngờ mình được ấy nhỉ. Mình hoàn toàn căn cứ theo tinh thần quả cảm mà hỗ trợ thôi mà. Nhưng mà trong ải sắc đó thiệt cũng có chút hại người, khiến cho mình chật vật lắm. Nhưng cầu đối thoại của hai người lúc đó đã vượt ra khỏi quan hệ đồng chí bình thường rất nhiều. Nhưng đó chẳng phải là do bị bắt buộc sao? Còn gặp ở Du Châu lần này, có đất trời chứng giám, mình tuyệt đối nào có mưu đồ âm thầm đi theo bảo vệ nàng đâu. Ở trong trò chơi mà còn âm thầm đi theo bảo vệ đối tượng mình thầm mến thì chỉ có hai loại người. Một loại là dại gái, còn loại thứ hai là ngu. Mình đây tướng mạo đường hoàng, cử chỉ văn nhã, lễ nghĩa chỉn chu, nhìn sao cũng chẳng thể giống hai loại người đó được. Nhưng nếu sầu chuỗi tất cả sự kiện trên là một, thì ta lại được một câu chuyện thế này. Đầu tiên là vô tình gặp gỡ trốn Hoa Sơn, hắn đã coi Sừng Vũ là người trong lòng. Sau này hỏi thăm, biết được Sừng Vũ đang có ý chiếm đồ Lao Sơn, cho nên hắn vội tới phủ Tế Nam để gặp nàng cho thỏa nỗi tương tư đang gánh. Ngờ đầu chứng kiến cảnh giai nhân đang bị phản bội, ruột gan hắn như đứt ra, ngặt nỗi mình già mặt thì ngại, cho nên mới vời hảo hữu phá toái đến để hết lòng trợ giúp. Trong tim vẫn nhớ nhung giai nhân, nên hắn lại âm thầm theo dõi suốt cả chặng đường nàng đến Tuyết Sơn, rồi quảng mình chính đại thành hảo hữu. Tiếp theo mượn cơ bái phòng cầu hữu Huy Hoàng để đến Côn Lôn. Huy Hoàng bị phạt không thể phân thân ra đón, cho nên chỉ có thể lẻ loi một tên có thể làm hướng dẫn viên. Hắn thực hiện được mưu đồ công khai tiến hành tiếp xúc. Những điểm trên có thể dẫn đến kết luận sau. Thứ nhất, gặp trên Tuyết Sơn là chuyện vô tình đã có tính toán. Thứ hai, hắn kết giao với Huy Hoàng là có mưu đồ hiểm ác khó lường. Nếu chỉ có đơn giản như thế, tất nhiên Sừng Vũ sẽ không hiểu lầm. Nhưng mà cái chết cái lại là phát sinh chuyện tình cờ gặp nơi Du Châu này nữa. Sừng Vũ là một cô gái thông minh, nên những việc liên tục gặp nhau vô tình nơi hẻo lánh không thể không làm cho nàng liên tưởng đến một vài chuyện. Thì chết tiệt. Sừng Vũ thì thông minh, còn Đường Hoa thì có chút khôn vặt, nên hắn đã lập tức nghĩ ra được nguyên do. Nếu mình đoán không sai, thì trong khi thì hỏi thăm giúp mình đã tình cờ nghe được một ít tin tức của Phích Lịch Đường. Rồi khi nói chuyện phiếm, mà phụ nữ nói chuyện phiếm với nhau, thì có thể vô tình để lộ ra đủ thứ. Sừng Vũ chấp được thông tin về Phích Lịch Đường trong đó, cuối cùng tạo nên chuyện hiểu lầm rằng mình đang theo dõi người ta. Thật là một hiểu lầm cực xấu hổ. Trước khi ngươi còn chưa tung hô ta lên thành một người hoàn mỹ như thần thánh, thì cho phép ta ngắt ngang cái đã. Đường Hoa hỏi, Phích Lịch Đường mà ngươi nói muốn tới là vị trí nào? Ở trong vòng 50 cây số quanh Du Châu. Vậy có thể phiền ngươi giúp ta làm nhiệm vụ trước không? Thì nói rằng mục tiêu nhiệm vụ của ta đang ở cách Du Châu 50 cây số đấy. Nếu nói khuôn mặt vừa rồi của Sừng Vũ là ửng hồng, thì bây giờ chính là đỏ như máu, đỏ cực kỳ. Thật là mất mặt đó nha. Chúng ta xuất phát nào? Đường Hoa nghiêm nghị nói, mắt không hề ngó nghiêng, thần sắc toát ra một vẻ tang thương sâu đậm. Tất nhiên trong bụng hắn đang nín cười gần bể luôn rồi, nhưng cho dù có đánh chết Sừng Vũ, hắn cũng không nói đâu. Khoan đã. Sừng Vũ đột nhiên nhớ ra, ta phải đi một chuyến đến rừng cổ đằng với bạn của ta đã. Hắn chính là bang chủ huyết chiến đồ thành, sát bồ xá. Bạn của ngươi? Đường Hòa vã mồ hôi, không ngờ Sừng Vũ lại còn là thành viên của tổ chức nhân đạo quốc tế Liên Hợp Quốc nữa đấy. Bởi vậy mới bằng lòng làm bạn với mấy người thế này. Không phải. Sừng Vũ nói, hắn vốn là một thành viên nòng cốt của bang Tam Thương. Sau khi hắn rời bang thì tự mình mở một bang khác. Bình thường không quen biết cho lắm, chỉ là ngẫu nhiên gặp. Thế là hắn mời ta đến hỗ trợ, ta chấp nhận thế thôi. Không quen biết thì được. Có muốn ta đi cùng với ngươi không? Không quen thì đang cướp cứ cướp, đang giết cứ giết. Có quen thì cũng không sao, ta cứ len cướp len giết là được. Từ sau khi lêu bêu Biển Đông với Sát Phá Lang xong, Đường Hòa cảm thấy phẩm chất đạo đức của mình càng ngày càng thăng hoa. Hắn đã triệt để xóa bỏ suy nghĩ thấy đồ không cướp của mình, mà kết hợp với đặc điểm nhà họ Đường để tạo ra một bộ nguyên tắc mới. Có chỗ lợi thì tất nhiên phải lên, có chỗ khó khăn thì nhất định phải lùi xuống. Lưu danh muôn thuở cứ dành cho người khác, phú ông thư thả là chuyện của mình. Hắn thừa nhận rằng giác ngộ chính trị của mình không cao. Nếu là sống trong thời đại khác thì hắn chắc đã bị chụp cho cái gông mà kéo đi dạo phố, sau đó bị quăng đi giáo dục tư tưởng rồi mất. Nhưng mà giác ngộ chính trị cao rồi hãm hại người khác đều chẳng phải vì mục đích muốn sống thư thả ăn chơi sao? Cái này thì một thằng nông dân hay là một tên chọc phú có nghĩa gì khác nhau? Chương 116. Cẩn thận. Tuy Đường Hoa định cùng Sừng Vũ đi rừng cổ đằng, nhưng ý định đó lại bị Sát Bồ Xá từ chối một cách uyển chuyển. Sát Bồ Xá tuy tuổi không lớn, đẳng cấp lại thông thường, nhưng mà phòng bị người ngoài rất chặt. Ngay cả trong bang hội, hắn cũng chỉ mời đến có 3 người có thể tin được thôi. Cộng thêm hắn với Sừng Vũ là vừa vặn thành một đội ngũ. Do đó, người ngoài như Đường Hoa đã trở thành người thừa. Làm những nhiệm vụ dò xét như vậy là rất xấu hổ. Bởi vì nếu vận dụng toàn bộ lực lượng của bang hội, thì những bang chúng phổ thông chẳng được hồi báo bao nhiêu, mà chỉ có bang chủ được độc hưởng chỗ lợi trong đó. Điều này dễ làm ảnh hưởng đến sự hài hòa trong bang. Mà càng quan trọng hơn, bang hội là một tập thể lớn, chẳng có ai dành đi thẩm tra giác ngộ chính trị của mỗi người, cho nên khả năng có mấy người thấy sinh lòng tham là rất lớn. Bang hội lớn thì tổ chức nghiêm mật, nên một khi có chuyện như thế phát sinh, không những sẽ đá ra khỏi bang, mà còn cho nhân viên chuyên môn truy sát người đó nữa. Bang hội lớn thì diện tích hoạt động sẽ lớn, cho nên những kẻ cướp của người cùng bang sau này sẽ sống rất gian nan. Còn trong bang hội nhỏ thì khác. Bởi vậy bang hội nhỏ tuy ít người, nhưng mà những chuyện như vậy lại phát sinh nhiều lần hơn bang hội lớn. Đường Hòa rất là hào phóng phất tay. Vậy các người cứ đi nhé. Sử Vũ không ngờ Sát Bồ Xá sẽ như thế, nên cũng có chút ngại. Nàng hỏi, vậy người định đi chấn Đường ra trước à? Đường Hòa cười hiền hòa một tiếng không trả lời. Trong lòng Sơn Vũ trở nên lạnh toát. Quả nhiên bị đại đoan trúng rồi. Thằng nhãi này đang nhắm mục tiêu thẳng vào rừng cổ đằng đấy. Nhưng mà chuyện này không thể nói ra được. Đầu tiên là quan hệ giữa nàng với Đường Hoa cũng có phần tốt. Thứ hai là bảo vật thì chẳng của riêng ai. Người ta đã chẳng ở trong đội ngũ, mà cũng chẳng phải thân thích bà con của Sát Vô Xá kia. Chỉ đành ai có năng lực thì người đó được. Gia tử, báo cáo vị trí nào. Sừng Vũ vừa mới xuất phát không lâu thì đã nhắn tin. Cách các ngươi khoảng 5 cây số. Ngươi định giết người cướp của hay là... Tùy tình hình thôi, ngươi đẹp. Nàng có bằng lòng làm gian tế không? Làm cái đầu quỷ nhà ngươi. Thiết kế của rừng cổ đằng thật là đề tiện lắm. Bên ngoài thì bao phủ bởi hàng hà là dây leo.

Ông già vẫn nhắm mắt không nói. Ông già, cho mượn đường, hôm nào mời ông đi uống rượu. Ta cảnh cáo ông đang làm trái với quyền sử dụng đường đi của công dân đấy. Ai cũng đều được hưởng quyền lợi sử dụng đường đi. Hành vi chặn đường này của ông sẽ bị pháp luật chế tài bằng cách nghiêm khắc đấy. Quả nhiên đúng y như lời Sừng Vũ, bất kể Đường Hoa có nói một cách nhã nhặn hay là ác độc, ông ta vẫn cứ lặng im. Chẳng lẽ nhất định phải đánh sao? Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc VV, chương 117, mất trộm. Đánh nhau, lôi hỏa oanh tạc cứ phía, tia chớp xẻ lẫn bên trong, mà đánh lén cũng không thể thiếu. Quá, ông già này chơi xấu ta. Đường Hoa thu tay lui lại. Ông già này trâu bò lắm, phương thức công kích của ông ta chỉ có mỗi pháp thuật hệ thổ kia, cộng với phép trói không có lực công kích. Cái này trong mắt người chơi cao cấp thì chẳng có sức uy hiếp bao nhiêu, nhưng mà cái chính là ông già này chịu đòn giỏi lắm. Tuy không mở ra lượng thiên xích, nhưng mà nguyên một luật pháp lực của mình chút xuống, đừng nói chi người chơi, cho dù là boss cấp cao cũng có phần mệt mỏi. Thế mà ông già này mệt mỏi thì cũng có điều Đường Hoa chỉ cần thả lỏng đôi chút là ông ta giống như là được uống đại bổ hoàn, cấp tốc phục hồi trạng thái. Đường Hoa lùi về bên người Sừng Vũ, ông già kia không truy theo mà lại quay lại trên đài. Hai bên đều thoát lì trạng thái chiến đấu. Nếu ta đoán không lầm thì đây chính là một pháp thuật phục hồi máu liên tục, hoặc là đặc tính cộng hưởng sinh mệnh cùng với mớ dây leo kia. Sừng Vũ nói, trừ khi còn có người công mạnh như ngươi vậy, nếu không đánh không chết rồi ông ta. Đã đánh không chết thì Đường Hòa đành quyết định câu thông bằng con đường hòa bình, nhưng mà vẫn như cũ chẳng có kết quả chi. Ông lão này đã đạt tới cảnh giới trong mắt không người, trong lòng không nghĩ. Mặc cho Đường Hòa đe dọa, quấy rầy khẩn cầu mắng chửi, ông ta vẫn không có động tĩnh. Trừ tiếng cười của Sừng Vũ, Đường Hòa chẳng thu được gì nữa cả. Đi, coi mấy cái dây leo chặn đường kia đi. Đường Hòa bảo với Sừng Vũ, chủ yếu là hắn muốn thử xem có thể chơi một mồi lửa đốt hết chúng hay không. Có một con đường bị một đám lưới dây leo ngăn lại, Sừng Vũ khai báo. Thứ này không thể dùng vũ lực phá, nếu không thì cây cối trong rừng sẽ mở chức năng gian lận ra công kích chúng ta. Đậu xanh, người nói xem vấn đề có phải từ mấy sợi dây leo này không? Đường Hòa hỏi. Người xem, mấy cái dây leo này dường như không phải sinh trưởng bình thường, mà là do có người cố ý bố trí như vậy. Đó là một bức tranh. Người trả lời Đường Hòa không phải là Sừng Vũ, mà là ông già NPC kia. Tranh? Đường Hòa sừng sốt, lại đánh giá một hồi rồi hỏi. Phái trừu tượng. Ông già ngồi trên đài hỏi. Phái trừu tượng là cái gì? Phàm là những thứ mà ta xem mà không hiểu thì đều là phái trừu tượng. Đường Hòa bổ sung. Cháu gái của ta năm nay 4 tuổi, bất cần làm đổ một dĩa nước tương lên trên giấy. Thế là được mấy người khách kia khen là có tiềm năng làm đệ tử của Picasso. Cái này gọi là vạn lý giang sơn đồ. Sư Vũ nói bên tai Đường Hòa. Ta khá là đồng ý với cái nhìn của ngươi. Đường Hòa xoay người nói với ông già. Ngài có thể kéo nhẹ nhẹ vạn lý giang sơn đồ của ngài ra một lỗ để cho chúng ta đi qua được không? Muốn qua ải này cũng không khó. Ông già nói. Hoặc là đánh bại ta, hoặc là cược một trận. Cược? Đúng, cược xem ta có thể nhìn thấu được thứ trần quý nhất trong lòng các người hay không. Nếu ta thắng, thì các người phải bỏ ra 3 giờ bố trí lại vạn lý giang sơn đồ giúp ta. Ta thua thì sẽ để cho các ngươi đi qua. Ngài nhìn thấu trang bị cùng kỹ năng của ta thì ta còn tin, chứ nhìn thấu nội tâm của ta à? Có thổi phồng không đấy? Đường Hòa hất đầu. Sương Vũ, lên. Ê, vì sao lại là ta? Sương Vũ bất mãn hỏi. Lẽ nào ngươi cũng giống như ta, trong lòng cũng có những thứ xấu xa không thể nói ra à? Ngươi mới vậy đó, ta lên thì lên. Sừng Vũ vì muốn chứng minh sự trong sạch của mình và giá trị quan của mình khác với Đường Hoa nên mới bước lên. Một pháp thuật được phát ra, ánh trắng bao phủ trên thân Sừng Vũ một chốc. Sau đó ông già vung tay lấy đi những ánh trắng đó, gật gật đầu nói: Thứ quý giá nhất trong lòng ngươi chính là tình yêu. Ngươi đang khao khát có một nam tử. Dừng. Coi như ngay đúng. Gia tử, lên. tình yêu. Đường Hòa nhe răng ra cười. Không cầu thiên trường địa cửu, chỉ cầu từng có nhau. Có thấy không, cảnh giới cao nhất của tình yêu chính là chồng hờ vợ tạm. Ê, tại sao thứ tốt đẹp nhất của loài người khi đến trên miệng người lại chỉ như yêu đương vụng trộm vậy chứ? Ấm, hai thứ đó chỉ có trình tự bất đồng nhau thôi. Một cái là yêu trước làm sau, cái kia là làm trước yêu sau. Điều khác nhau duy nhất đó là cái trước thì hao phí thời gian dài, nhưng về sau có phần thuận lợi. Còn cái sau thì hao phí thời gian ngắn, nhưng về sau độ hòa hợp lại không cao. Ngươi đi chết đi! Sừng Vũ còn trần trán một đá. Ánh trắng bao phủ trên thân Đường Hoa. Ông già hơi có chút đau khổ, hồi lâu sau mới nói. Tiền người cũng muốn, nữ nhân người cũng muốn, bạn bè người cũng muốn, thần binh người cũng muốn, pháp bảo tiền già người cũng muốn. Người có cái chuẩn mực nào không vậy? Quá, vậy mà cũng có thể tính ra được. Đường Hòa sửng sốt cực kỳ. Sừng Vũ đứng một bên nói. Nói thừa, người ta liên thông trực tiếp với máy tính có trí năng đó. Già rồi. Lão già lắc đầu nói. Ta tính được kết quả là người có thể vì tiền mà vứt bỏ nữ nhân, có thể vì nữ nhân mà vứt bỏ bè bạn, có thể vì bè bạn mà vứt bỏ thần binh, lại có thể vì thần binh mà vứt bỏ tiền. Ta nói này lão nhân già, sự tồn tại của loài người là một mâu thuẫn, cho nên ngài đừng nên đi phân tích những thứ trong lòng của loài người. Vì như thế chỉ hào hơi chẳng được việc gì đâu. Coi như ta thua. Ông già vẫy tay một cái, vận lý giang sơn đồ mở ra một lối đi. Ông già thành ý sầu xa nói với Đường Hoa. Người trẻ tuổi làm người thì phải có mục tiêu. Ta có mục tiêu, đó chính là tiền. Đường Hoa giải thích. Có tiền thì ta có thể mua thần binh, có thần binh thì mới có thể đi càng nhiều nơi để kết giao bè bạn, kết giao nhiều bè bạn thì mới có thể từ trong đó lựa lấy nữ nhân mà mình cần. Còn nữ nhân hỗ trợ quản gia rồi thì muốn nghèo cũng khó. Vậy mục tiêu cuối cùng của ngươi là gì? Sừng Vũ không rõ cho lắm. Đã nói rồi, là tiền đấy. Đường Hoa cười nói. Có tiền thì đi khắp thiên hạ, không tiền thì nửa bước khó qua. Ông già thở dài. Chẳng trách ta tính không ra. Cách tính này của Đường Hoa là dạng tuần hoàn. Mọi mục tiêu đều có tiền. Nhưng có tiền cũng chỉ vì mục đích khác. Mà mục đích khác cũng hướng tới mục tiêu là phải có tiền. Mà tiền cuối cùng cũng để hoàn thành mục đích khác. Trừ việc đả thông con đường đi tiếp, thì Sương Vũ còn hiểu thêm một ít về nhân phẩm của Đường Hoa. Hai người bàn luận một ít về vấn đề tình yêu. Đường Hoa thì khẳng định thứ này có tồn tại, nhưng hắn phủ nhận sự cao thượng của nó. Bởi vì những người mà Đường Hoa quen biết là giai cấp bình dân. Những chuyện vì tiền mà bỏ tình hắn đã thấy nhiều lắm. Có nhiều người coi việc lấy chồng nghèo làm nhục mà lấy chồng giàu làm vinh. Hai người đồng học có ngồi với nhau cũng chỉ bàn về chuyện mình đang sống như thế nào, rồi ông xã của mình có bản lĩnh ra sao. Chứ chuyện hai người từng ngồi chung bàn thì đã bị bỏ quên đi cùng với những mớ kỷ niệm khác. Sừng Vũ thì phủ định cách nghĩ đó của Đường Hoa. Nàng cho rằng Đường Hoa nói như thế là xạo lắm. Đường Hoa vẫn kiên trì bảo rằng những lời mình nói chính là giá trị quan của hiện thực. Vì như ngưu lang đó không phải mỹ nữ hắn đâu có lấy đâu. Đồng thời cũng bảo rằng những lời như Sừng Vũ nói chỉ là đồng thoại, bởi vì cả nàng cũng từng bị bỏ rơi đó thôi. Cuối cùng Sừng Vũ vì không thể đưa ra chứng cứ có sức nặng mà giận nên quay mặt đi. Đường Hoa lập tức tỏ vẻ rằng hắn lấy thứ đồ chơi tình yêu này là mục tiêu theo đuổi cao nhất. Chặt chẽ đoàn kết trong trường phái Huyễn Tường mà Sừng Vũ làm lãnh đạo, sẽ phấn đấu vì tình yêu đến cùng. Cuối cùng thì Đường Hoa đành thề độc rằng mình mà không lấy tình yêu là mục tiêu cao nhất thì sẽ bị chết đuối giữa Thái Bình Dương ở trái đất. Sừng Vũ mới không so đo chuyện Đường Hoa chạm đến vết sẹo kia nữa, đồng thời cũng rất hài lòng với kết quả của công tác tư tưởng chính trị cộng với trà tấn ép cùng mình mới thi hành. Thế là chuyện này tạm dừng ở đây. Hai người vừa đi tới lại vừa nói chuyện phiếm. Người nói chủ yếu là Sừng Vũ. Nàng moi tìm móc mật ra được mấy câu chuyện tình yêu cảm động từ cổ chí kim, nhưng Đường Hoa lại rất uyển chuyển bày tỏ ý kiến của mình. Điều thiện ít nhất cũng đã từng lên giường với hai người đàn ông. Tần Hương Liên thì bức tử người chồng đang theo đuổi một tình yêu tốt đẹp. Còn phần Mạnh Khương nữ thì... ta phỏng chừng là đòi tiền lương chưa lấy của chồng mình không được, nên mới phá hư việc xây dựng kia thôi. Ngươi đi chết đi. Chết đâu bây giờ? Ây chà. Một bóng đen lướt qua sau lưng Đường Hoa, hắn chỉ kịp nhìn thấy nó có bộ dáng giống khỉ, thì nó đã trốn vào cây rừng bên ven đường rồi. Sao vậy? Sừng Vũ không có chuyện, không biết chuyện có bóng đèn xuất hiện. Một giọt mồ hôi rớt từ trên đầu Đường Hòa rớt xuống. Hắn lắp bắp. Tiền bị trộm rồi. Á? Sừng Vũ sừng sốt. Lẽ nào trong trò chơi này lại có cả kỹ năng ăn trộm? Mất 500 kim rồi. Chết tiệt. Cút ra đây cho ta. Đường Hòa nổi giận rồi. Hắn giận kinh khủng. Hắn ngoặt chân một cái bỏ lại Sừng Vũ vút vào rừng cây ven đường. 10 phút sau, Đường Hòa mặt mũi xám xịt từ trong rừng cây đi ra. Sừng Vũ rất quan tâm hỏi. Mất thật rồi à? Nói nhảm. Báo ứng. Sừng Vũ thấy Đường Hòa trừng mắt thì vội nói. Ta nói với ngươi, nếu quả thực có kẻ trộm tiền của ngươi, vậy thì hắn nhất định sẽ còn tới nữa. Biết đâu chừng hắn đang ở phụ cận rình chúng ta đấy. Mục tiêu ở trên cây, cách chúng ta 30 thước. Sừng Vũ cất tấm gương hóa trang, xong nói trong kênh đội ngũ. Là một con khỉ, ánh mắt giàn xảo láo liền lắm. Bây giờ nó đang ở đâu? Ê, ta đâu thể trong 5 phút mà hóa trang tới 3 lần được, sẽ khiến nó nghi ngờ đấy. Cho ta xin, ta cảm thấy hiện giờ chúng ta đã rất khả nghi rồi. Ê, được rồi, ta xem lại vậy. Sừng Vũ lấy gương ra, nhìn, sau đó cực kỳ kinh hãi. Đâu mất rồi? Mất rồi? Đường Hòa không quay đầu nhìn lại. Loại chuyện này xảy ra nhiều lắm. Khi mình quay đầu nhìn lại thì đối phương sẽ đánh lén người từ một góc chết nào đó ngay. À, chuyện thế này mình cũng hay làm lắm. Cho nên biện pháp chính xác nhất bây giờ phải là lưới huyền băng chụp một phát, chụp luôn cả Sương Vũ lẫn một vật thể không rõ thân phận vào trong. Tình huống thế nào rồi? Sương Vũ vội hỏi. Hệ thống nhắc rằng nàng đang bị đội ngũ đội hữu PK. Người và kẻ trộm đều bị chụp vào trong băng trận rồi. À, Đường Hòa đột nhiên thấy pháp lực của mình bị lưới huyền băng hút đi non nửa. Điều này cho thấy kẻ trộm đang phá lưới. Phẩm cấp của lưới huyền băng vẫn còn thấp quá. Đường Hòa vội vàng thu nó lại. Trước mặt hắn xuất hiện một con khỉ khổng lồ cao 4 thước. Phi nham thuật. Con khỉ mở miệng nói tiếng người. Trong tay thì xuất hiện một khối đá khổng lồ nện vào Đường Hoa. Bản nội nó chuyển từ trộm sang cướp rồi. Đường Hoa tá vật đại hình trao đổi vị trí với một khúc cây ở không xa, sau đó phát động pháp quyết, lôi hỏa lập tức bao trùm. Còn khỉ kia phát động thừa thiên tái vật, cỡ thẳng công kích Đường Hoa, đồng thời lại tiếp tục phát động phi nham thuật công kích hắn. Đường Hoa né tránh, tiền thuật bị ngắt ngang. Thất hành hộ giá. Thấy đối thủ có phần khó chơi, Đường Hòa lập tức hổ hào bọn đàn em ra đánh hội đồng. Thế là một người bảy quái cùng bao vây đánh khỉ. Sương Vũ cũng gia nhập vào. Hai thanh phi kiếm trên dưới quay cuồng. Sau một hồi, con khỉ kia không chống nổi nữa, bị đánh hồi phục chân thân, là một con khỉ chỉ cao có 4 tấc. Nằm sấp, thòi thóp trong bụi cỏ. Dừng tay! Wow, thật đáng yêu quá! Sương Vũ đi qua ôm lấy con khỉ, rồi cho nó một viên thuốc phục hồi máu. Đường Hòa thấy Sừng Vũ đã tiến vào khu vực công kích thì đành dừng tay, híp mắt khinh bỉ lòng yêu thương đối với kẻ trộm của Sừng Vũ. Lượng thiên xích. Đường Hòa quát một tiếng mở thành công. Sau đó hắn cùng 7 tên hộ giá cùng bao vây con khỉ và Sừng Vũ nói. Bất kể người có chết thật hay chết giả, trong vòng 10 phút nếu không trả lại tiền cho ta, thì ta cam đoan sẽ đánh người đến không chừa một hạt cho. Ngươi không cảm thấy nó rất đáng yêu sao? Sừng Vũ hỏi. Đúng là có đáng yêu thật. Đường Hòa gật đầu thừa nhận, sau đó nói. Nhưng mà chẳng bằng được 500 kim. Ngươi đừng có ngăn ta. Vì khiến cho bạn bè bao che kẻ trộm có cơ hội tỉnh ngộ, ta sẵn lòng xử lý cả bạn bè lẫn kẻ trộm luôn đấy. Hết chương 117, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.